Chương 701, kỹ năng học tập máy móc. Thế giới nhiệm vụ, ngăn cản kỳ ô dở tứ ngược, tờ giỏ tẹt hồ hền đại lục không gặp thai họa khó hoàn thành ban thưởng, thành tựu điểm, kỹ năng học tập máy móc, tờ dệ xỉ tính bờ là đẹp vô hạn, kỹ năng học tập máy móc, họ gì gìn bùn sẽ vô hạn. Tờ dệ xỉ Vinsberlades, liền là gờ dù ổng sử dụng cái kia bỗng nhiên từ mặt đất nhô lên vài trăm mét độ cao to lớn hỏa diễm nham lưới đao dạng này kỹ năng, không khỏi có thể đả kích đến thiên không bộ kẹ mẩn, tại chúng mục tiêu về sau, còn sẽ phát sinh to lớn bạo tạc mà họ gì gìn bùn sẽ, hẳn là kỳ ô giờ lần kia bốn khỏa hình cầu phát xạ năng lượng của sáng, có thể trong nháy mắt đem gờ dù ổng hoàn toàn đóng băng lại, chủ yếu là thủy hệ nguyên tố, nhưng là còn băng hệ hiệu quả. Vô hạn chẳng lẽ là có thể vô hạn số lần học tập sao? Lạc Ninh mắt sáng rực lên, kỹ năng máy móc tại bộ kẹ mẩn game trong trò chơi, năm đời trước đó đều là duy nhất một lần đạo cụ, mà tại đời thứ 5 về sau, kỹ năng máy móc liền biến thành vô hạn sử dụng đạo cụ nguyên bản. Lạc Ninh coi là hệ thống ở cái thế giới này đưa cho kỹ năng máy móc đều là duy nhất một lần, không nghĩ tới lần này lại là đưa cho vô hạn số lần. Lạc Ninh. Cái gì vô hạn lần học tập? Nhìn xem Lạc Ninh cái kia rào rạt cười. Trên mặt cười ngây ngô, Đoá Nhi chút nghi ngờ thăm dò chán của hắn. Ai nha, cũng không nên tại đại chiến bên trong ngớ ngẩn ngô, kỹ năng máy móc. Nắm chặt Đoá Nhi tay nhỏ, Lạc Ninh híp mắt không điểm đứt đầu. Kỹ năng máy móc là kỹ năng học tập video sao? Lộn xộn cái gì cả? Rèn đối cái này ngu ngốc trợn mắt một cái, nàng nhưng không biết, Lạc Ninh kỹ năng này học tập máy móc. Nhưng là có thể trực tiếp hoàn mỹ học tập chỉ cần bộ kẹ mẩn thuộc tính có thể đối đầu. Như vậy một cái vô cùng cường đại kỹ năng liền hoàn mỹ học tập đây chính là gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ chuyên môn chiêu bài kỹ năng A. Ngẫm lại Lạc Ninh liền cảm thấy mình muốn ẩm ướt rơi mất. Lạc Ninh, lần này lại nhờ có ngươi. Không nghĩ tới ngươi vậy mà ủng gờ rủ ổng mẹ gạ sợ tồn. Kỳ ô giờ lui bước, gờ rủ ổng cũng tiến nhập dưới mặt đất dung nham bên trong. Ngữ long lạn sở cũng coi là thật dài thở dài một hơi. Ở bên cạnh hắn, tối thiểu 8 cái mặc tim mạ ơ mạ màu đỏ mũ túi chế phục nhân viên bị một cái sắt thép vòng tròn bao lấy không cách nào động đậy. Mặc dù không làm ra cái gì cống hiến to lớn, bất quá tốt xấu cũng đem tim mạ cùng tim mạ ơ mạ tinh anh lực lượng giải quyết. Ngữ long lạn sở cũng coi là hoàn mỹ giao nộp hổ hền khu hơn 1 tỷ người đâu. Một hạt châu, ta vẫn là ra được. Lạc Ninh khoát khoát tay. Nước mắt đều hướng trong lòng mình lưu. May mắn hai cái kỹ năng máy móc cũng coi là đưa cho hắn không sai bồi thường. Không phải lần này thật là may mà mất cả trí lẫn trải. A mất cả trí lẫn trải. Ngươi nói gở rủ ổng chúc phúc cái kia chim dùng lạc đương nhiên. Lạc Ninh kính dâng ra gở rủ ổng bảo ngọc. Nguyên nhân lớn nhất hay là hồ hền địa khu cùng cạn tổ địa khu mọi người. Mặc dù Lạc Ninh tự nhận là không phải cái gì chính nghĩa sứ giả, thiện lương thiếu niên, bất quá rõ ràng lấy cứu vớt năng lực. Hắn là tuyệt đối làm không được trơ mắt nhìn xem mấy tỷ người trôi dạt khắp nơi thậm chí mất đi sinh mệnh. Đây chính là dùng ức đến tính toán đơn vị A nếu quả như thật đều chết đi, ngẫm lại tiểu khiến người tê cả da đầu nếu như kỳ ổ dở thật nổi điên không quan tâm, cán tàu cũng sẽ ảnh hưởng, da da của mình mãi mãi đều còn tại bên đó đây. May mắn gở rủ ông hay là lý trí, không giống kỳ ổ dở như thế cả ngày liền muốn dùng hải dương đem lục địa bao phủ. Khả năng pháp tắc từ hải chi thần trưởng quản hải vực, cũng kỳ ô dở tính cách quá mức táo bạo nguyên nhân không phải đều nói nước càng thêm ôn nhu, lửa càng thêm táo bạo nha, làm sao đến hai người này bên này, liền bỗng nhiên cho trái ngược. Chuyện này ta sẽ chỉnh lý báo cáo liên minh, hồ hến địa khu tim mạc khu nhất định phải một mẹ hốt gọn, tim mạ ở mạ cũng nhất định phải thật tốt sửa trị một phen mới được. Ngự long lạn sở sắc mặt biến nghiêm túc lên, lời nói ở giữa cũng mang theo một cỗ túc sát chi khí. Lần này Tim Khu đưa tới ba động thật sự là quá lớn, hồ hền toàn bộ địa khu kém chút đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mặc dù Ngự Long Lạn Sở không có quyền lợi gì chỉ huy hồ hền địa khu huấn luyện ra, bất quá dù sao cũng là tức sẽ thành quán quân nam nhân, sách ra bản thân một chút đề nghị vẫn là có thể. So sánh hồ hền địa khu hai cái này tà ác đoàn thể, cán tô địa khu tìm dọc kẹt ngoan giống như là thế kỷ mới năm thanh niên tốt ta sau đó phải đi một TFCT khiêu chiến đạo quán. Chúng ta ngay ở chỗ này tách ra. Ngự Long Lạn Sở muốn đi trước đông bộ hệ vở gờ rằng City hổ hình trụ sở liên minh, mà Lạc Ninh muốn đi một tế hẹp City, song phương tự nhiên không phải cùng một cái mục đích địa. Liên minh sự vụ, Lạc Ninh mới lười nhác chỗ lẫn, chờ đến tương lai mình trở thành trưởng môn nhân về sau đang nói lấy lực lượng của ngươi, trở thành địa khu thiên vương đã sớm thức tha dư, còn khiêu chiến đạo quán tham gia người mới liên minh giải thi đấu ngự long lạn sở kỳ quái nhìn xem Lạc Ninh. Hắn thật sự là không hiểu rõ Lạc Ninh tại sao muốn khiêu chiến đạo quán sau đó tham gia loại kia phổ thông huấn luyện ra thi đấu vòng tròn. Dù sao Lạc Ninh thực lực đã là phi thường cường đại, nếu như tăng thêm thần thú, hắn ngự long lạn sở là không có cái gì sức đối kháng. Thi đấu vòng tròn đối với thực lực như vậy, đã là hoàn toàn không có nghĩa. Ta đây là muốn vòng quanh trái đất lữ hành, sau đó cầm xuống toàn bộ liên minh chỗ quán quân, đây là mục tiêu biết hay không hử? Ngươi nha một cái độc thân lão nam nhân, lữ hành ở giữa cùng mỹ nữ ngẫu nhiên gặp, tình cảm song phương bồi dưỡng, ngươi hiểu cái về ta hiểu, liên minh mỗi một cái huấn luyện ra mộng tưởng mà ngự long lạn sờ nói, nội tâm cảm khái, tối thiểu cái này cho thấy liên minh phương châm là rất không tệ. Tuyên truyền cùng tẩy não càng phi thường đúng chỗ, bộ này ngay cả xịp tập đoàn thiếu gia cũng tại vì thế mục tiêu mà lữ hành lấy nếu như hắn biết Lạc Ninh lữ hành đại đa số cũng là vì tìm lão bà. Nhất định sẽ phun ra một ngụm lao huyết. Tốt, các vị, như vậy ta liền cáo từ trước. Nhấc nhấc trong tay cột 8 cái tim mạ ơ mạ thành viên, ngữ long lạn sở đối cả rèn gật gật đầu về sau. Giờ dạ gỗ nạch nhất phi trùng thiên A liên minh ưu đãi tù binh A bọn hắn bộ dạng này bị treo ở giờ dạ gỗ nạch phía dưới, bay đến nể vở gờ giảng city thời điểm, đoán chừng đã không sai biệt lắm. Lạc Ninh chợt chợt tán thưởng, giờ dạ gỗ nạch tốc độ cũng không phải là chừng cho đẹp. Dù cho trên người nó ngồi một người, dưới thân lôi kéo 8 người tốt, chúng ta cũng xuất phát, hướng về một tế hợp CT Lạc Ninh, cái kia du thuyền làm sao bây giờ đấy bên ngoài bảo hiểm mà cái này cùng chúng ta hoàn toàn không quan hệ a.